Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 309, Sở Châu. Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, Thẩm Lăng liền mang theo Lục Xanh xe nhẹ đường quen hướng đi Nam Lăng Vương Phủ. Trên đường đi Thẩm Lăng rất trầm mặc, Lục Xanh cũng không nói gì, nhanh tới cửa. Thẩm Lăng thực sự nhịn không nổi. Ta nói ngươi làm sao lại bình tĩnh như vậy? Trên đường đi liền không hỏi xem lão đầu tử tìm ngươi chuyện gì. Có cần phải hỏi à? Hỏi ngươi cũng không biết. Lục Xanh cho Thẩm Lăng một cái ngươi là ngu ngốc ánh mắt. Ngươi làm sao lại? Các loại, ngươi có phải hay không đoán được cái gì rồi? Cái gì? Lục Xanh nghi hoặc nhìn Thẩm Lăng. Ngươi nhất định là đoán được đúng không? Nếu không ngươi làm sao sẽ xuyên như thế chính thống? Mới tinh quan phục, đầu đội ngọc quan, ngươi bình thường cũng không phải xuyên như thế chính thức. Đúng, ngươi có phải hay không đoán được? Lần thứ nhất kiến giá nha, cần thiết mặc chính thức một chút. Lục Xanh, nháy mắt đâm thủng Thẩm Lăng lưu lại ảo tưởng, lộ ra mang theo ủy khuất biểu lộ. Có phải hay không ta diễn không hề giống? Có phải hay không trong lòng ta suy nghĩ gì một chút cũng không gạt được? Ngươi giấu rồi sao? Đây hết thảy không đều là ngươi cố ý ám chỉ cho ta biết sao? Lục Xanh, lần nữa hướng Thẩm Lăng lồng ngực, thọc một mũi tên. Tiến vào vương phủ, tại Lục Xanh cảm giác bên trong. Chí ít có 10 cao thủ tại vương phủ xó xỉnh bên trong ngắm lấy. Có thể bị Lục Xanh xưng là cao thủ, cái kia tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Cái này phòng vệ đẳng cấp, cùng trước đó chống chảy bỏ vương phủ tuyệt đối là cách biệt một trời. Đi theo Thẩm Lăng 7 lần quạt 8 lần rẽ, rốt cục hai người tại một cái cổng vòm cửa ngừng lại. Thẩm Lăng chỉnh ngay ngắn thần sắc, cho Lục Xanh một ánh mắt về sau tiến vào cổng vòm. Trong viện, Nam Lăng Vương Thẩm Nhược Hư đang cùng một người trung niên nam tử đánh cờ. Không cần đoán Lục Xanh cũng biết cái này toàn thân trên dưới phổ thông thông nam nhân. Chính là Đại Vũ Đế Quốc Chúa Tể, dưới bầu trời tôn quý nhất nam nhân. Giận dữ có thể hóa lôi đình, phất tay có thể thây nằm ngàn dặm Đại Vũ Đế Hoàng tự tranh. Mặc dù năm đó tham gia thi đình, Lục Xanh gặp qua Hoàng đế. Nhưng lúc đó Hoàng thượng làm ra quyển giám khảo, mà lại cách màn che sở dĩ Lục Xanh không có nhìn thấy mặt cho. Thần Thẩm Lăng tham kiến Hoàng thượng, thần Lục Xanh tham kiến Hoàng thượng. Lục Xanh có chút ôm quyền khom người, cũng không có như phim cung đình bên trong lạch cạch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sau đó lại ba ba dập đầu, loại sự tình này, Lục Xanh làm không được. Đương nhiên. Thời đại này cũng không có người sẽ để cho hắn làm như thế. Dân gian có chuyện, nam nhi dưới đầu gối là vàng, lạy trời lạy đất lạy phụ mẫu. Cho dù là hoàng ngồi phía trên nam nhân, cũng không thể để một cái nam nhân trưởng thành quỳ. Đương nhiên, đổi là hoàng tử kia là nhất định phải quỳ xuống. Ai bảo hắn là cha ngươi? Bình thường thần tử tiếp kiến, chỉ cần khom người liền tốt. Tự tranh trầm thấp một tiếng xem như ứng, nhưng hắn phảng phất xa vào đến trong ván cờ vô pháp tự kềm chế. Cầm trong tay hắc tử, nhưng lại chậm chạp không thể rơi xuống. Tự tranh nhìn chằm chằm ván cờ, như một tòa pho tượng đồng dạng không nhúc nhích. Lục Xanh cùng Thẩm Lăng cũng nhẫn nại tính tình đứng ở một bên chờ lấy. Hắn là ông chủ, hắn lớn nhất. Lục Xanh đáy lòng như thế an ủi mình. Hô, tự tranh đột nhiên phun ra một ngụm chọc khí. Đưa tay vẫy vẫy, hai người các ngươi tới, giúp ta xem một chút, ta bước kế tiếp nên đi hướng nào. Hoàng thượng, ngươi đây là phạm quy a. Chúng ta đánh cờ, ngươi sao có thể nhờ người ngoài. Ngươi ta đánh cờ, vốn là không phải thế lực ngang nhau. Ta là Đại Vũ Đế Hoàng có Đại Vũ con dân tương trợ. Ngươi không có, chỉ cần mời ta Đại Vũ con dân, cũng không tính là ngoại viện. Ngoặc kép, Thẩm Nhược Hư kinh ngạc nhìn tự tranh, đáy lòng có lẽ sớm đã mắng một câu lão lưu manh. Thẩm Lăng, ngươi nói ta bước kế tiếp làm như thế nào đi mới có thể thắng cha ngươi. Thẩm Lăng đang muốn nói chuyện, nhưng ở mở miệng một nháy mắt, từ nơi sâu xa có một cỗ dự cảm bất tường. Khóe mắt, lướt qua, phát hiện một đạo chớp động lên tinh mang ánh mắt xuyên suốt mà tới. Ánh mắt ý tứ rất rõ ràng, rất thẳng trắng, ngươi dám lắm miệng, lão tử đánh ngươi, lưng một trận thật lạnh. Thẩm Lăng lập tức run rẩy một chút, trên mặt gạt ra một cái muốn ăn đòn tiếu dung. Hoàng thượng, ngài cùng cha ta tài đánh cờ quá cao, thần vẻn vẹn nhìn một chút liền hãm sâu trong đó khó mà tránh thoát. Hiện tại trong đầu trừ rung động bên ngoài, lại không những ý niệm khác. Thẩm Nhược Hư sắc mặt có chút chuyển biến tốt đẹp, tự tranh trên mặt lộ ra đáng tiếc, liền biết không trông cậy được vào ngươi, tránh ra một bên. Đúng vậy, Thẩm Lăng vụng trộm lau mồ hôi trán, xem như trốn qua một kiếp. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm, khi tiến vào cổng vòm nháy mắt, Lục Xanh lờ mờ nghe được có người nhẹ giọng nói một câu: hai cái cờ dở cái sọt, không biết nói cái này lời nói có phải hay không. Thẩm Lăng, Lục Xanh dư quang đảo qua bàn cờ, toàn bộ ván cờ nháy mắt ánh vào não hải. Tại cái này đất đèn hoa hỏa chi ở giữa, Lục Xanh không chỉ có đã đối với toàn bộ ván cờ rõ ràng trong lòng, thậm chí đối với cái này ván cờ là thế nào xuống đến trình độ này cũng đẩy ngược ra. Thẩm Lăng đánh giá vẫn là rất công đạo, hai người đều là cờ dở cái sọt, đặt ở Lục Xanh kiếp trước cũng liền thiếu niên ban ba đoạn trình độ. Không khoa trương giảng, cái này ván cờ Lục Xanh có 9 loại biện pháp phá giải. Lục Xanh, ngươi nói một chút, bước kế tiếp nên hạ đây. Lục Xanh cũng sẽ không để ý tới Thẩm Nhược Hư cảnh cáo, ngón tay nhất câu, một viên hắc tử phảng phất bị vô hình tay dẫn dắt, ngoan ngoãn rơi xuống trên bàn cờ một chỗ không trung. A, Thẩm Lăng kinh ngạc nhìn Lục Xanh một chút, ngươi cái này khống vật thủ pháp, ngược lại cùng lão phu ngự kiếm thuật có dị khúc đồng công chi diệu chi diệu. Vương gia quá khen, bất quá là bình thường khống vật chi thuật, so với Nam Lăng Vương phủ trăm dặm phi kiếm không đáng giá nhắc tới. Công pháp này tên Cầm Long Khống Hạc Công, Cầm Long Khống Hạc, không sai không sai, bất quá Lục Xanh a, ngươi có phải hay không không hiểu đánh cờ. Tự tranh mỉm cười triển khai quạt xếp phong độ nhẹ nhàng phẩy phẩy nói: hồi bẩm hoàng thượng, thần hiểu sơ, ngươi kẻ này hạ ở đây không phải tự tuyệt sinh lộ a. Kẻ này rơi xuống đất, Đại Long liền không có a. Hắc hắc hắc, hoàng thượng lạc tử vô hối. Thẩm Nhược Hư đắc ý lấy đi trên bàn cờ hắc tử. Sơn cùng thủy tận nghi không đường, liễu ám hoa minh hữu nhất thôn. Đây là đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Nói, Lục Xanh lại ở phía xa không trung rơi xuống một tử. Câu hay, tự tranh lập tức sợ hãi thán phục một câu. Lục Xanh thuận miệng mà ra hai câu thơ, nhìn như đơn giản nhưng tinh tế phẩm vị phía dưới lại thể hiện tất cả nhân sinh gặp gỡ vô thường, thâm hàm triết lý. Vậy bản vương liền nhìn xem ngươi như làm sao đến mức chết rồi sau đó sống lại sinh. Thẩm Nhược Hư nhìn thấy Lục Xanh ở phía xa không liên quan địa phương bắt đầu từ số 0, vội vàng quyết đoán truy sát lâm vào vây quanh hắc tử. Khi Thẩm Nhược Hư đem hắc tử thanh trừ về sau đang muốn thừa thắng truy kích, đột nhiên lơ lửng giữa không trung bạch tử dĩ nhiên không chỗ rơi xuống. Bỗng nhiên, hắc bạch tử dĩ nhiên tạo thành phân đình chống đỡ cục diện. Mà lại, có mấy khỏa hắc tử đã thành chôn ở chính mình trong bụng cái đinh, vô pháp rút ra, nhưng lại như có gai ở sau lưng. Hảo hảo một bức thuận gió, vậy mà tại hạ cơ ở giữa đột nhiên hình thức xoay chuyển. Ha ha ha, tốt tốt tốt, tự tranh đắc ý cười ha hà. Chấm dù đánh cờ hạ bất quá ngươi, nhưng trẫm trong tay nhân tài đông đúc, trẫm không thắng nổi ngươi, tự có người có thể thay trẫm lật về cục diện. Nhược Nhu, ngươi thua a, thần tự thẹn không bằng. Thẩm Nhược Hư cũng không có xấu hổ, vuốt cằm thoải mái để cờ xuống, có thể thua ở lục xanh trong tay cũng là hợp tình lý. Lục đại nhân văn có thể an bang, võ có thể định quốc, bưng là nhân gian không thể được kỳ tài. Thẩm Nhược Hư cố ý ở nhân gian không thể được chữ bên trên tăng thêm thanh âm, ý tại nói cho lục xanh ta đã biết ngươi không phải xuất từ hồng trần thế tục. Nhưng lục xanh biểu lộ lại là một mặt lạnh nhạt, phảng phất căn bản không nghe ra nói bóng gió. Vương gia quá khen, tiểu tử chỉ là may mắn nhìn ra này cục sơ hở. Thế gian cái kia có nhiều như vậy may mắn, may mắn là cần bản thật lĩnh làm dựa vào, ta cái này bất thành khí nhi tử, đó mới là may mắn đâu. Những năm này, sự tình không có làm ra bao nhiêu, nhưng công lao không có ít vớt, đều là dính ngươi ánh sáng a. Đây là cha ruột, tuyệt đối không sai. Một bên Thẩm Lăng kéo ra khóe miệng, Lục Khanh, đột nhiên, tự tranh khép lại quạt xếp nhàn nhạt kêu to nói, thần tại. Lục Xanh lập tức nghiêm mặt khom người đáp, tự ngươi khoa khảo ra làm quan đến hiện tại, 1 năm rưỡi đi, 1 năm lẻ 7 tháng, đúng vậy a, mới hơn 1 năm, có thể ngươi phá bản án. Lập xuống bất thế công huân lại là người bên ngoài cả một đời đều theo không kịp. Chấm một mực đè ép ngươi ban thưởng, có thể làm sao đè ép đều ép không được. Từ ngươi Tô Châu phá án bắt đầu, đến Hỗ Thượng Phủ, đến Thành Kim Lăng, đến Giang Bắc Đạo, những đại án trọng án kia, cũng có thể dao động nền tảng lập quốc chấn kinh triều chính sự kiện lớn. Nếu không có ngươi ngăn cản đây hết thảy, chấm không dám suy nghĩ chấm Giang Sơn bị tao đạp thành cái dạng gì. Bằng tâm mà nói, chấm cho ngươi thăng quan, phong tước đều thấp, thế nhưng là chấm lại không thể trắng trợn phong thưởng. Chấm sợ ban thưởng nặng, về sau ngươi lại lập công cực khổ chẳng biết như thế nào ban thưởng. Ngươi có thể minh bạch, đây đều là thần bản phận, thần sợ hãi. Lục Xanh chiếu vào kịch bản nhàn nhạt trả lời, đến lượt ngươi, chấm đều nhớ kỹ, chấm sẽ không quỵt nợ, chấm về sau dựa vào ngươi còn có rất nhiều. Nói đến, cái này Giang Sơn là chấm nhưng không phải là không các ngươi. Thiên hạ thương sinh, chung chống đỡ thanh thiên, ngàn năm đại kiếp gần trong gang tấc, chấm hy vọng ngươi ta quân thần có thể tề tâm hợp lực trung độ kiếp nạn này. Hoàng thượng, thần cả gan nói một câu, cái này ngàn năm đại kiếp thuyết pháp chỉ sợ là giả dối không có thật. Nhất ẩm nhất trác, tự có nhân quả, ngàn năm hoàng triều vận mệnh không tại trời, không trên mặt đất, mà tại dân tâm tản mới có thể để cho đạo trích cho rằng có thể hoắc loạn thương sinh. Nhưng nếu dân tâm về, thiên hạ Giang Sơn liền vững như bàn thạch. Bách tính quan tâm, đơn giản là ăn ở, nếu có thể ăn no mặc ấm, ai sẽ nghĩ đến tạo phản. Hoàng thượng, Đại Vũ lập quốc đã ngàn năm, nhưng cái này ngàn năm qua tuy có thiên tai nhân hòa, nhưng bách tính đại khái bên trên coi như an cư lạc nghiệp, cũng không thổ địa sát nhập, thôn tính, lưu dân nổi lên bốn phía chi thế, cái này ngàn năm đại kiếp. Sợ là chính mình dọa chính mình. Ngươi không phải đã thấy ma xuất hiện a? Tự tranh ngưng trọng nhìn xem Lục Xanh hỏi. Thần ngay cả ma là cái gì cũng không biết, làm thế nào biết? Mà thứ này thần không dám không tin, cũng không dám dễ tin. Mà thật chính là thiên địa sở sinh, vẫn là có người vì đó. Hết thảy bí ẩn, chỉ có thực sự tiếp xúc hạch tâm mới có thể kết luận. Thần không phải khuyên hoàng thượng bỏ mặc, mà là hy vọng hoàng thượng không được bởi vì không cũng biết sự tình mà tự loạn trận cước. Ngươi, chấm nhớ kỹ, nhưng Huyền Thiên Phủ mở rộng lại là tên đã trên dây không thể không thả. Trước đó chấm còn có lo lắng âm thầm, là một cái chẳng biết tại sao ngàn năm đại kiếp mà thay đổi triều đình cách cục có đáng giá hay không được, nhưng Kim Lăng Huyền Thiên Phủ hành động lại làm cho trẫm nhặt lại lòng tin. Huyền Thiên Phủ mở rộng, bắt buộc phải làm, không là vì cái gì ngàn năm đại kiếp, mà là vì tóm chặt lấy dân chúng tâm, lắng nghe dân tâm dân ý, vì con dân bài ưu giải nạn, thần thế thiên hạ bách tính, cảm ân hoàng thượng hậu đức. Lục Xanh vừa lúc vỗ tới mông ngựa, thiên hạ 19 châu, tất có 19 cái Huyền Thiên Phủ tổng phủ, 19 châu địa vực khác biệt, dân phong khác biệt, khốn cảnh khó xử, cũng các có sự khác biệt. Sở dĩ chấm quyết định đem Sở Châu giao cho Lục Khanh ngươi. Sở Châu, Lục Xanh đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt bên trong hiện lên không thể tin. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục